Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1168, góc truyện audio.com, chương 1168, Hạ Tịch Quán đạp anh một cái, tôi tình nguyện anh được mỹ nữ vò ẩn quanh, tương lai vui vẻ chìm trong cực lạc, sau đó tận lực mà chết. Lục Hàn Đình khẽ bóp eo nhỏ cô, tin tưởng bản thân đi chứ, một mình cô cũng có thể làm được. Hai CUDI Hạ Tịch Quán bắt đầu giãy giụa trong cánh tay như thép của anh, như rắn nước vặn vẹo. Lục Hàn Đình nhíu mày kiếm, đẩy cánh tay cô ra, trong tròng mắt hẹp sâu dâng lên ngọn lửa đỏ sậm, anh khàn giọng khiển trách. Đi lên, càng ôm càng khó chịu, Hạ Tịch Quán dùng cả tay chân đứng lên, cong giò chảy. Nhìn thân ảnh nhỏ xinh biến mất, Lục Hàn Đình xoay người lên bờ. Thẩm Lê đứng cách gần đó, lúc này đến bên người Lục Hàn Đình, dịu dàng nói. Anh trai chị Hạ ơi, em, Lục Hàn Đình chẳng buồn liếc đến cô ta, trực tiếp sượt ngang qua người cô ta. Cái này khiến Thẩm Lê thiếu chút nữa tức hộc máu, cô ta siết nắm tay, ngón tay bóp vào trong lòng bàn tay. Hạ Tịch Quán trở về thì sơ chế cá, sau đó hầm một nồi canh cá ngon, phía trên rắc một ít hành thái thơm nức mũi. Sau khi ăn cơm tối, cái bụng nhỏ của Hạ Tịch Quán đã tròn vo rồi. Lục Tổng, tôi làm cơm rồi nên anh rửa chén đi. Hạ Tịch Quán to gan phân phó Lục Hàn Đình rửa chén. Lục Hàn Đình nhìn cô một cách hơi không vui, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn dọn bát đi rửa. Hạ Tịch Quán có chút đắc ý, chợt cô thấy được bóng người lén lút ở bên ngoài, là Thẩm Lê. Thẩm Lê tới, nếu như nói ngay từ đầu Hạ Tịch Quán chẳng qua chỉ cảm thấy Thẩm Lê này có chút quen thuộc thôi, thì vừa rồi ở bờ sông, lúc ánh mắt ác độc lại đố kỵ của chăm chú Thẩm Lê rơi trên người cô liền khẳng định Thẩm Lê này nhất định là người cô quen biết. Vấn đề là Thẩm Lê này rốt cuộc là ai? Hạ Tịch Quán đứng dậy, đi ra ngoài, hai tay chắp ra sau, thích ý ung dung như là tản bộ sau khi ăn xong, đôi mắt trong vắt nhìn Thẩm Lê. Em Thẩm, em ở đây chỗ chị lén lén lút lút làm gì đấy, chẳng lẽ là... Nhìn anh của chị, Thẩm Lê hừ một tiếng, không nói chuyện, Hạ Tịch Quán tiến lên, nhỏ giọng nói bên tai Thẩm Lê. Em nhìn anh chị làm cái gì, anh chị không có tiền không có địa vị, không cho em được cuộc sống tốt, dĩ nhiên, anh chị đẹp trai, vóc người lại quyến rũ, chắc chắn là một người bạn tình cực phẩm, có thể cho em cuộc sống về đêm thích ý, lẽ nào em Thẩm nhắm về cái này sao? Những lời này rất ái muội, tình ám chỉ 10 phần, mặt Thẩm Lê liền đỏ lên. Em Thẩm, em đỏ mặt cái gì, đầu bên trong đầu em chứa suy nghĩ đen tối nào đấy? Hạ Tịch Quán cười híp mắt hỏi. Thẩm Lê muốn nói chuyện, nhưng lúc này con mắt nhìn qua thấy được một dáng người cao ráo, Lục Hàn Đình tới, Thẩm Lê lộ ra vẻ mặt mềm mại thẹn thùng. Chị Hạ, chị đang nói gì thế, em nghe không hiểu. Thẩm Lê đột nhiên phun ra lời trà xanh, Hạ Tịch Quán câu môi, cô đã đại khái đoán được bộ mặt thật của Thẩm Lê rồi. Lúc này Hạ Tịch Quán ngước mắt cũng nhìn thấy Lục Hàn Đình, Lục Hàn Đình đi ra. Anh, sẽ không nghe được những gì cô vừa nói đâu ha. Hạ Tịch Quán có chút chột dạ. Anh Hạ, Thẩm Lê ngọt ngào cười nói. Anh tới đúng lúc lắm, vừa rồi chị Hạ nói rất nhiều lời kỳ quái, em nghe không hiểu, chị Hạ nói anh không tiền không thế, không cho em được cuộc sống tốt. Nhưng anh đẹp trai, vóc người lại mê người, có thể cho em thỏa mãn cuộc sống về đêm, anh Hạ, anh nói chị Hạ là có ý gì vậy ạ? Thẩm Lê nháy đôi mắt to dí dỏm nhìn Lục Hàn Đình, ngây thơ lại vô tri, Hạ Tịch Quán cảm giác mình lại trở thành cô gái đã quá sỏi đời. Hạ Tịch Quán, góc truyện audio.com, Lục Hàn Đình mấp máy môi mỏng, sau đó đôi mắt sâu thẳm rơi vào khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán. Lời này là cô nói với cô ta, chấm, Hạ Tịch Quán nhìn Thẩm Lê liếc mắt thứ mách lèo. Là tôi nói, làm sao, lẽ nào tôi nói không đúng sao, hửm. Hạ Tịch Quán dứt khoát mặt dày, nhướng chân mày lá khiêu khích nhìn Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình cũng nhìn cô, chỉ thấy trong tròng mắt cô gái linh động lóe ra vẻ tinh ranh, còn có mấy phần trêu cợt anh, lưu truyền lóng lánh, câu lòng người ngứa ngáy. Cõi đời này có ngàn vạn cô gái, linh hồn thú vị ngàn dặm mới tìm được một. Cách chương.